Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, thản nhiên chỗ. 500 dặm phi hồ kính lối ra nhà ga, Trần Văn cùng Trần Anh hai anh em, cùng Hùng Đại Tráng dưới quỹ đạo, đoàn tàu, liếc mắt liền thấy đứng ở thành cửa trại Đông Phương Thắng. Đông Phương môn chủ, người như thế nào ở đây? Trong mắt lóe lên mỉm cười, Trần Anh đi tới hỏi, không phải nói, môn chủ, muốn nhìn chằm chằm môn phái trụ sở kiến thiết a? Tự nhiên là cùng lĩnh chủ cùng nhau, ứng đối Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung uy hiếp, lĩnh chủ sẽ không cảm thấy bản tọa không đủ tư cách a? Đông Phương Thắng mỉm cười mở miệng, quay đầu đảo qua thân thể, Hùng Vĩ Hùng Đại Tráng, nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Trần Văn. Hiếu kỳ, nói, vị này là, ta đích huynh Trần Văn. Trần Anh lạnh nhạt mở miệng, trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ, thản nhiên nói, đã Đông Phương môn chủ động gia nhập, ta tự nhiên sẽ, không đuổi người, chúng ta đi thôi. Nói, hướng thành cửa trại chờ quyền môn huynh đệ làm thủ thế. Rất nhanh, liền có quyền môn huynh đệ dắt tới số thất mạnh mẽ tuấn mã. Đông Phương Thắng cùng Trần Văn lẫn nhau làm lễ chào hỏi qua đi cũng không nhiều lời, trực tiếp chở mình lên ngựa liền muốn khởi động. Đúng lúc này, vừa mới ngừng tốt quỹ đạo đoàn tàu phía sau trong xe, đi ra hai vị khí tức không hiểu người quen, chính là Hóa Sinh Tự và Thanh Vân. Quan người phụ trách đều là tiên thiên hậu kỳ hảo thủ. Lĩnh chủ chậm đã, không ngại hai ta cũng đi theo cùng nhau đi Bắc Địa Thành A, Thanh Vân quan quán chủ mở miệng, nụ cười trên mặt hơi có chút cứng, nhác, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng đảo qua Đông Phương Thắng, giống, như có chút bận tâm người này bạo khởi đả thương người. Các ngươi đây là, Trần Anh cảm giác có chút buồn cười, tức giận nói, không biết chúng ta, tiến về Bắc Địa Thành, chính là vì ứng đối Liên Hoa Tông và Thượng, Thanh Cung áp lực A. Thanh Vân quan quán chủ cười khổ nói, mặc dù bần đạo cho là không cần đại động can qua như vậy, chỉ là tới cửa quyết định bần đạo cũng không có tư cách phản bác. Một chỉ bên cạnh Hóa Sinh Tự chủ trì, khẽ cười nói, ta cùng Hóa Sinh Tự chủ trì cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bộ dáng làm đủ, là cái người biết chuyện. Trần Anh thật sâu nhìn chăm chú người này một chút, gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ đi. Chỉ cần các ngươi không cảm giác không ổn, liền thành, đa tạ lĩnh chủ thành toàn. Thanh Vân quan và Hóa Sinh Tự người phụ trách vội vàng nói tạ. Về phần, Trần Anh lời nói bên trong ý nhạo báng, bọn họ xem như nghe không hiểu. Cùng ma môn môn chủ Đông Phương Thắng cùng nhau đi đường. Áp lực, trong lòng xác thực không nhỏ. Luôn cảm giác đối phương lại đột nhiên bạo khởi đả thương người, đương nhiên, có Trần Anh loại tồn tại này ở một bên, Đông Phương Thắng, đoán chừng cũng không tiện cùng bọn họ loại tồn tại này so đo. Cường giả tông sư cùng tiên thiên hậu kỳ võ giả, chênh lệch cũng không phải một chút điểm, Đông Phương Thắng chỉ là hừ lạnh lên tiếng, cũng không có thất thường gì. Cử động, trong lòng đối với hai người này lá gan cũng là có chút ghé mắt. Về sau một nhóm dục ngựa hướng Bắc Địa Thành tiến đến. Trên đường đi, gặp mấy cỗ ngàn người quy mô di chuyển đội ngũ. Để Trần Anh cùng, Hùng Đại Tráng trên mặt thường xuyên treo rượng cười. Ma môn đám gia hỏa này tác phong làm việc mặc dù không khai người chào đón, nhưng tại lúc này lại là khó được thủ tín. Vẫn luôn cố gắng tổ chức có dính dấp bách tính di chuyển đến Phi Hồ Kính. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, nhân khẩu của Phi Hồ Kính lại tăng trưởng, không sai biệt lắm 1 vạn trái phải, có liên tục không ngừng nhân khẩu bổ sung, Phi Hồ Kính liền mở ra, hướng tái ngoại khuếch trương bước chân, bước đến cũng không lớn, chính là, hắn coi trọng nhất, vẫn là trong đó số lượng rất nhiều tiểu hài, bọn họ mới, là Phi Hồ Kính tương lai, về phần cái nhóm này tư duy đã triệt để định tính, trưởng thành thanh niên trai tráng. Cơ bản ở khi kiến thiết binh đoàn tổ chức tại dùng, trên đường, thấy Trần Anh và Đông Phương Thắng nói cười yến yến. Một, bộ quan hệ tâm đầu ý hợp tư thế, gọi tùy hành thanh vân quan và hóa, sinh tự người phụ trách biết bao lo lắng, tiếp xúc gần gũi Trần Anh, mới cảm giác người này thực lực, thật có thể, dùng thâm bất khả chắc hình dung, chỉ riêng Hùng Đại Tráng đối với nàng cung kính thái độ, đã làm cho hai, người sinh lòng cảnh giác, bọn họ cũng không cho rằng, Hùng Đại Tráng xem ra một mặt chất phác, thật chính là đầu óc thiếu sợi dây dễ lắc lư. Người này tu vi đã rõ ràng đạt tới tông sư tiêu chuẩn. Có thể gọi hắn cung kính đối đãi tồn tại. Bản thân thực lực liền sẽ không so với nàng kém. Sẽ, chỉ càng mạnh. Hẳn là, tu vi Trần Anh đã đạt tới tông sư cao đoạn. Lại hoặc là tông sư đỉnh. Phong, mặc kệ loại nào cảnh giới. Đều là đối với Liên Hoa Tông và Thượng Thanh. Cung tới cường giả tông sư uy hiếp, một cái không tốt khả năng vẫn là thắng bại tay tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ trong thời gian ngắn còn không mò ra Trần Anh. Tính cách tính nết, cũng không dám tùy tiện cử động, sợ biến khéo thành vụng cuối cùng hố người một nhà. Chỉ có thể âm thầm gấp lại là không thể làm gì, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy tiếng tăm lừng lẫy ma môn môn chủ Đông Phương Thắng thỉnh thoảng hướng Trần Anh thỉnh giáo thời điểm, tâm tình càng thêm thấp thỏm cùng phức tạp. Mẹ nó, tăng thêm thực lực thâm bất khả chắc Trần Anh, bên người liền có ba vị cường giả tông sư. Hiển nhiên, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung lúc này phái tới bốn vị cường giả tông sư, muốn uy áp Phi Hồ Kính sợ là tính lầm a. Chỉ là, trong lòng vội vàng về vội vàng, cần phải bọn họ chủ động cùng Trần Anh đối đầu, bọn họ lúc này lại là không có lá gan này. Ai biết Trần Anh có thể hay không một cái khó chịu, trực tiếp đưa bọn hắn lên Tây Thiên. Cường giả tông sư từng cái tính tình cổ quái, bọn họ cũng không dám cầm nhà mình mạng nhỏ nói đùa. May mắn bọn họ không có làm cái gì, không phải ma môn môn chủ Đông Phương Thắng, thật đúng là không ngại chủ động xuất thủ đưa bọn hắn quy thiên. Ma môn cùng đạo Phật hai nhà thù hận lớn đi. Gặp đạo Phật hai nhà cao thủ tiên thiên hậu kỳ, trong lòng sát ý sôi trào cũng không phải nói đùa. Cũng chính là cố kỵ Trần Anh cảm thụ không dám coi thường vọng động. Không phải Thanh Vân Quan và Hóa Sinh Tự hai người phụ trách đã sớm ngỏm cù tỏi, Trần Anh không để ý đến tùy hành thành viên biến hóa trong lòng. Tâm tình của hắn lúc này một mảnh yên tĩnh. Không vui không buồn không chút rung động, trong lòng ẩn ẩn xúc động. Lần này Bắc Địa Thành chi hành có thể sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện. Nhưng thì tính sao? Trừ phi xuất hiện cường giả đẳng cấp thiên nhân, mới có thể sẽ gọi hắn coi trọng mấy phần. Nếu không chính là đại tông sư đến, hắn cũng sẽ không quá mức để ý. Cái gọi là đại tông sư, kỳ thật chính là cảnh giới tông sư kéo dài. Mang tính tiêu chí năng lực chính là bộ phận lực lượng thần hồn có thể can thiệp hiện thực, sử ra được tay chiêu thức có thể có được thiên địa linh khí ra. Chỉ đạt tới khá kinh người tình trạng thôi. Ngẫm lại phong vân thế giới, Nhiếp Phong mỗi lần phát động ngạo hàn, lục quyết lúc tràng cảnh, chính là loại kia 40 trượng to lớn đao. Ảnh, đại tông sư toàn lực phát huy chỉ có thứ 10 phần có một sát. Thương bán kính, nhưng cái kia cũng 10 phần khoa trương. Thủ đoạn như vậy, hắn ở thủy hử thế giới liền có được. Hơn nữa còn, càng thêm khoa trương lăng lệ. Căn bản là không có cái gì tốt lo lắng. Suy nghĩ, trải qua lần này luận bàn về sau, tối thiểu có thể cho Phi Hồ Kính tranh thủ 10 năm hòa bình phát triển thời gian. Có thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ, coi như lúc này. Linh khí khôi phục tốc độ tiến một bước tăng tốc, đạt tới phong vân thế giới trình độ cũng không có gì tốt e ngại. Chỉ cần tự thân cơ sở đánh cho kiên cố, cũng không cần lo lắng thế giới biến hóa. Hắn tâm tư như thế, tự nhiên sẽ không để ý Đông Phương Thắng cùng Thanh Vân Quan và Hóa Sinh Tự hai người phụ trách ý nghĩ. Một đường gấp đuổi, tốn hao không đủ một tháng thời gian đến nơi Bắc Địa Thành. Không muốn, thứ huynh Trần Vũ cùng lão tứ Trần Hùng ra khỏi thành 30 dặm nghênh đón, mặt mũi cho rất đủ a. xin miễn trực tiếp vào ở Trấn Bắc Công Phủ đề nghị. Trần Anh cùng Hùng Đại Tráng trực tiếp vào ở Bắc Địa Thành Dịch Trạm. Về phần Đông Phương Thắng, còn có Thanh Vân Quan cùng Hóa Sinh Tự chủ trì, tất cả đều có mình điểm dừng chân, không cần đến Trần Anh nhọc lòng. Trần Anh tiến vào Bắc Địa Thành, tin tức ngay lập tức truyền khắp toàn bộ Bắc Địa Thành cao tầng vòng tròn, lập tức dẫn tới từng đạo hiếu kỳ ánh mắt nghi hoặc. Bất quá Bắc Địa Thành hào cường cũng không có tùy tiện cử động, mà là thờ ơ lạnh nhạt. Đối với đây, Trần Anh chút nào đều không có để ý. Vào lúc ban đêm một mình tham gia ở công phủ tổ chức gia yến, tam ca thật sự là châu a, vậy mà trêu chọc đến Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung bực này cường đại môn phái, liền không có điểm chột dạ a, đều là huynh đệ nhà mình. Trần Hùng rất là hiếu kỳ hỏi, Phi Hồ Kính cần đại lượng nhân khẩu phong phú. Trần Anh khẽ cười nói, Ma Môn có thể cung cấp 10 vạn lấy trên trăm họ di chuyển đến Phi Hồ Kính. Về phần bởi vậy đắc tội Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung, trọng yếu sao? Giọng nói thường thường không có gì lạ, giống như nói một kiện không chút nào muốn làm việc nhỏ. Trần Hùng im lặng, bên cạnh chuẩn bị mở miệng Trần Vũ cũng là không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Đương nhiên, làm Bắc Địa đệ nhất hào cường con trai, bọn họ vẫn rất có chút ngạo khí, tự nhiên cũng sẽ không quá mức quan tâm Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung áp lực. Lão Tam, nghe nói lần này Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung một hơi phái tới 4 vị cường giả tông sư, kẻ đến không thiện ngươi nhưng phải cẩn thận. Trần Vũ nhịn không được mở miệng nhắc nhở, có cần hay không công phủ chi viện nhân thủ? Trong phủ có cường giả cấp bậc tông sư có thể chi viện a? Trần Anh cười nhạt mở miệng, một câu liền gọi ra yến tẻ ngắt. Liền hắn biết, ngoài tiện nghi lão tử Trần Long Thành, Trấn Bắc Công Phủ liền không có cái khác cường giả cấp bậc tông sư. Kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải, cường giả cấp bậc tông sư hoàn toàn có thể khai tông lập phái, chính là khó lường cao thủ. Nếu không phải huyết mạch chí thân hoặc là thân mật sư đồ, chính là lấy thực lực Trấn Bắc Công Phủ muốn mời chào đều khá khó khăn. Trần Văn lúc này mở miệng cười nói, lão nhị ngươi lo lắng cái gì? Lão Tam đã dám chạy tới Bắc Địa Thành, dĩ nhiên chính là có nắm chắc. Không đợi Trần Vũ và Trần Hùng kịp phản ứng, tiếp tục nói, hôm nay nhìn thấy trung niên nam tử kia chính là Ma Môn môn chủ Đông Phương Thắng, tiếng tam lừng lẫy cường giả tông sư. Lão Tam tăng thêm Hùng Đại Tráng người này, đã có 3 vị cao thủ tông sư tồn tại, lực lượng như vậy đã đầy đủ cường hoành, tối thiểu quét ngang Bắc Địa Thành không thành vấn đề. Nghe Trần Văn giải thích, Trần Vũ và Trần Hùng một đôi mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lên tiếng kinh hô. Là thật sao? Trần Anh cười nhạt không nói. Một lát sau mới cười tủm tỉm nói, các ngươi không cần đến lo lắng, trong lòng ta đã có tính toán. Lần này nhất định phải cho Phi Hồ Kính đánh ra 10 năm an bình không thể. Thấy hắn như thế tỏ thái độ, Trần Vũ và Trần Hùng hai anh em trong lòng tất cả đều là sóng to gió lớn, tràn đầy đều là chấn kinh cùng không dám tin, cảm giác thế giới này đều không chân thực. Lúc nào, Tam ca, Lão Tam, thực lực đã cường hoành đến mức độ này, chính là cường giả tông sư cũng đều không ngại ở trong mắt. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, bọn họ lúc này trong lòng còn tồn hoài nghi, cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp. Ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.